Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 363. Cùng lúc đó, quỷ vật của Dương Gian đang bị áp súc. Tầm mắt của mắt quỷ đang bị ngăn cản. Không gian thuộc về Dương Gian bắt đầu càng ngày càng ít. Không ổn. Dương Gian trong lòng kinh hoảng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới. Hắn có thể cảm thấy được linh dị đáng sợ nhất của Mạnh Tiểu Động sắp tập kích tới. Trước đó búp bê chết thay cũng được, hay con rối búp bê cũng tốt, dường như cũng là thủ đoạn của Mạnh Tiểu Động dùng để kéo dài thời gian. Sát chiêu chân chính là lần tập kích này. Lại sử dụng một lần khởi động lại ở phạm vi lớn để thoát khỏi bà ta. Bỗng dưng, Dương Gian muốn thoát đi. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lại bị hắn ép xuống. Trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một màn như vậy vẫn như cũ sẽ phát sinh, không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại thanh sài đao vô dụng, đinh đóng hoa tài vô dụng, quỷ hồ cũng vô dụng. Về phần tay quỷ, quỷ ảnh thì vừa rồi cũng đã thử qua. Ngay cả một bà lão đều cũng không đối phó được, căn bản là không cần phải nếm thử. Liệu tất cả mở ra tầng thứ 9 quỷ vật thì sao? Dương Gian trong đầu nghĩ đến phương án này, nhưng cũng bị hắn phủ định. Quỷ vật của mắt quỷ không đủ lực lượng linh dị, mở ra 9 tầng quỷ vật đoán chừng cũng là cùng loại với một loại khởi động lại, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Mới vừa rồi hắn dùng đinh đóng hoa tài đóng đinh một bà lão ở chỗ đó. Một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Nếu để cho quỷ đồng ăn hết một mảnh tiểu đóng, như vậy quỷ đồng cũng có được năng lực xâm lấn vô hạn hay không? Nếu như thành công, có lẽ có cơ hội xoay người. Nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ, dưới chân của Dương Gian đã vươn ra vô số cánh tay ướt sũng âm lãnh. Những cánh tay này bắt lấy hai chân của hắn. Một sức lôi kéo kinh khủng xuất hiện, như muốn kéo hắn vào bên trong hồ nước. Lăn đi. Lúc này quỷ hồ cũng muốn quấy rối sao? Hắn không chút do dự nâng lên thanh trường thương huy vũ. Thanh sài đao chém qua, những cánh tay ướt sũng âm lãnh toàn bộ đứt gãy. Thi thể quỷ dị ở trong nước giống như là nhận lấy trọng thương, kịch liệt lăn lộn co rúm, sau đó nhanh chóng rời đi, không tiếp tục áp sát. Thế nhưng đây chỉ là một nhóm mà thôi. Phụ cận lít nhà lít nhít thi thể lại lần nữa hội tụ trở lại, căn bản không cho Dương Gian cơ hội thở dốc. Giờ phút này, vô số Mạnh Tiểu Động cũng giảm lên trên mặt nước tiến sát. Lúc này xung quanh tia sáng dường như cũng mờ tối, mắt quỷ của Dương Gian thậm chí đều không có cách nào chiếu sáng hết thảy xung quanh. Bỗng nhiên, một Mạnh Tiểu Động đến gần, nụ cười âm lãnh lần nữa hiện ra, bàn tay tràn đầy nếp nhăn khoác lên trên người của Dương Gian. Dương Gian cảm nhận được thân thể cứng đờ. Một loại nghịch chuyển kinh khủng nào đó phát sinh, nhưng loại biến hóa này lại không nói rõ được, chỉ làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Muốn chết. Hắn kinh sợ, thanh sài đao bổ xuống, muốn đem Mạnh Tiểu Động kia chém thành hai khúc, tránh thoát loại đụng vào này. Nhưng thanh sài đao rơi xuống vẫn như cũ không có bất kỳ hiệu quả gì. Búp bê chết thay hoàng mỹ đỡ được dạng tập kích này, mà vô số Mạnh Tiểu Động trong tay lại có vô số búp bê chết thay. Dạng linh dị tập kích này cơ hội tương đương với mất đi hiệu lực. Quỷ hỏa đang bị dập tắt, quỷ vật ở xung quanh bao trùm lại đang tán loạn. Càng ngày càng nhiều bàn tay già nua khoác lên trên người của Dương Gian. Khởi động lại. Dương Gian không chút do dự khởi động lại tự thân. Hai con mắt quỷ đều là tản ra ánh sáng đỏ, bản thân tiến vào trạng thái khởi động lại. Thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện ra, cho dù là tiến vào trạng thái khởi động lại, cánh tay khoác lên trên người hắn lại không có biến mất. Vô dụng thôi, cậu cũng đã nói tôi có thể phong tỏa quá khứ. Tại thời khắc tôi chạm đến cậu thì vô số tôi ở quá khứ cũng chạm đến cậu. Cậu như thế nào khởi động lại cũng vô dụng mà thôi. Trò chơi này đã kết thúc. Mạnh Tiểu Động âm trầm nói. Nhưng mà còn chưa có nói xong, cái đinh đóng hoa tài thứ hai xuất hiện, thành trường thương đâm xuyên qua đầu của bà ta, sau đó trong nháy mắt dằn cò bất động. Cái đinh đóng hoa tài thứ hai sao? Một bên, một Mạnh Tiểu Động khác cười. Ác chủ bài không ít, đáng tiếc vận khí của cậu lúc này lại trở nên kém. Tôi căm sợ nhất chính là cái đồ chơi này. Thua sao? Dương Gian tiến vào trạng thái khởi động lại, cũng không thể đối kháng linh dị tập kích. Thân thể của hắn đang bắt đầu trở nên già nua, thân thể bắt đầu từ từ bị đồng hóa, giống như muốn biến thành một mảnh tiểu đống khác. Mà kinh khủng nhất là Dương Gian trong ý thức thế mà cũng cảm nhận được một người khác xuất hiện. Bà lão thời kỳ Dung Quốc này lại muốn triệt để thay thế Dương Gian, thậm chí ngay cả ý thức cũng không buông tha. Càng ngày càng nhiều bà lão đến gần, ánh sáng đỏ đang lùi tán, quỷ vật trước đó bao trùm 20 km giờ phút này bị tùy tiện ăn mòn, xé nát. Từng cánh tay tràn đầy nếp nhăn giờ phút này khoác lên trên người của Dương Gian. Dù không cần làm cái gì thì lực lượng kinh khủng cũng đã đối với hắn tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Mà loại tổn thương này, ngay cả bản thân tiến vào trạng thái khởi động lại cũng không có cách nào chữa trị được, chỉ có thể hơi trì hoãn thời gian bị giết chết mà thôi. Giờ phút này quá khứ bị phong tỏa, Dương Gian có thể nghịch chuyển quá khứ thì giờ phút này tương đương đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nói một cách khác, mạnh tiểu đống này trong khoảng thời gian ngắn tìm được biện pháp đối kháng Dương Gian. Giờ khắc này, Dương Gian không còn là khắc chế đối phương mà là bị đối phương khắc chế. Hiển nhiên, bàn luận về kinh nghiệm đối kháng linh dị, mạnh tiểu đống thắng Dương Gian. Giờ phút này, Dương Gian toàn thân bốc lên ánh sáng đỏ, bản thân vẫn còn tiến vào trạng thái khởi động lại. Giữa lại trạng thái này, số lượng cánh tay già nua đặt ở trên người hắn đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tăng lên. Như thế lặp đi lặp lại, tốc độ khởi động lại căn bản không theo kịp tốc độ bị tập kích. Cho nên, cánh tay chạm đến trên người hắn càng ngày càng nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, loại tốc độ mất cân bằng này còn đang tăng lên. Thì ra là thế, bà lão này không chỉ là xuất hiện tại trước mắt của mình, mà còn hiện ra trong quá khứ của mình. Mình tiến vào trạng thái khởi động lại, bản thân chẳng khác nào bại lộ tại trước mặt của bà lão. Tiếp tục khởi động lại, bà ta tiếp tục xâm lấn quá khứ, tiếp tục tập kích mình. Mà bây giờ mình sở dĩ không có cách nào khởi động lại, thoát khỏi mạnh tiểu đống này tập kích, đó là bởi vì tốc độ mình khởi động lại theo không kịp tốc độ bà ta xâm lấn. Vô hạn khởi động lại đối kháng với vô hạn xâm lấn là mình ở vào thế hạ phong. Dương Gian giờ phút này hiểu rõ ra, cũng hiểu được tình huống hiện tại. Khó trách trước đó mạnh tiểu đống này nói số lượng đầy đủ. Nếu như số lượng người xâm lấn trong quá khứ không có đạt tới số lượng nhất định là không đủ để phong tỏa quá khứ. Cho nên, muốn đối kháng với mạnh tiểu đống này, thời gian kéo dài càng lâu thì liền càng nguy hiểm, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem bà ta giết chết. Nhưng khuyết điểm này Dương Gian hiểu rõ, mạnh tiểu đống sống nhiều năm như vậy, bản thân mình khẳng định là cũng hiểu rõ. Bởi vậy mạnh tiểu đống nắm trong tay vô số búp bê chết thay, bà ta không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào số lượng búp bê chết thay đủ nhiều cùng với con rối búp bê quỷ dị kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, bà ta liền có thể dựa vào ưu thế nhân số làm cho người ta tuyệt vọng, giết chết mình. Chân chính đối kháng, Dương Gian mới rõ ràng cảm nhận được những lão quái vật thời kỳ Dương Quốc này đáng sợ như thế nào. Không, hiện tại còn không thể từ bỏ được. Mình không tin là mình sẽ bị mạnh tiểu đống này giết chết. Nếu như nói mình chết ở chỗ này, như vậy tần lão mang theo một mình mạnh tiểu đống tới đối phó với mình là được rồi. Tại sao muốn mang theo một địa chủ La Thiền chứ? Hắn đã có thể dự báo tương lai thì làm gì vẽ vời thêm chuyện. Trong thời gian này khẳng định là có một ít biến hóa mà mình không thể biết được. Dương Gian giờ phút này khuôn mặt hiện ra nếp nhăn, nhanh chóng già nua. Hình dáng khuôn mặt dần dần biến thành bộ dáng của một người khác. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Một đôi mắt quỷ tản ra ánh sáng đỏ. Trạng thái khởi động lại bản thân không ngừng duy trì. Phong tỏa quá khứ, liền muốn giết chết tôi sao? Đừng nói giỡn, bà muốn chơi. Vậy tôi liền mời bà chơi tới cùng. Dương Gian giờ phút này gầm nhẹ nói. Giờ khắc này, hắn quyết định trực tiếp vượt qua 9 tầng quỷ vật, mở ra tầng thứ 10 quỷ vật. Chỉ là thay đổi thế cục còn chưa đủ, hắn cần triệt để chiến thắng mạnh tiểu đống này. Nếu như nói 10 tầng quỷ vật cũng không thể đưa tới ảnh hưởng mang tính quyết định, như vậy hôm nay hắn chỉ có thể nhận mệnh chết ở chỗ này. Thanh âm âm trầm của mạnh tiểu đống bên cạnh vang lên. Lúc này cậu cũng đừng có mạnh miệng, cậu khởi động lại đã mất đi hiệu lực rồi. Lúc này chỉ có thể trì hoãn thời gian bị tôi giết chết mà thôi, không có tác dụng mang tính chất quyết định đâu. Dương Gian không nói lời nào. Trên thân thể, từng con mắt quỷ giờ khắc này không ngừng mở ra. Mắt quỷ Điệp Già, nguyên bản 8 tầng quỷ vật là có thể khởi động lại ở phạm vi lớn. Hiện tại một con mắt quỷ chỉ cần mở ra 4 tầng là cũng đã đủ. Vậy nếu như một đôi mắt quỷ riêng phần mình mở ra 5 tầng quỷ vật Điệp Già lẫn nhau, như vậy sẽ có 10 tầng quỷ vật. Mà cái này so với một con mắt quỷ mở ra 10 tầng quỷ vật là dễ dàng hơn, gánh vác sẽ không lớn như vậy. Trên lý luận hiện tại Dương Gian là có thể làm được. Bất quá, quỷ vật Điệp Già bản thân liền là cực kỳ kích thích mắt quỷ khôi phục. Nhưng loại tình huống này đã không nghĩ được nhiều như thế. Dương Gian đã đề mệnh cược tại trên 10 tầng quỷ vật, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được hành động của hắn. Giờ phút này Mạnh Tiểu Đổng đã nhận ra dị thường ở trên người của Dương Gian. Bởi vì bà ta trông thấy trên người của Dương Gian ánh sáng đỏ càng ngày càng nồng đậm, toàn thân giống như là bị ngâm trong máu tươi. Quỷ vật đang Điệp Già sao? Chẳng lẽ loại tình huống này hắn còn không có đem lực lượng lên dị toàn bộ phát huy ra? Đây chính là loại tiềm lực mà Tiểu Tần nói sao? Bà ta nhìn ra mánh khóe, muốn tăng tốc ăn mòn Dương Gian, nhưng lại làm không được. Ngược lại phát hiện tốc độ ăn mòn càng ngày càng chậm chạp, đồng thời vết tích ăn mòn đang bị nghịch chuyển. Không đúng, hắn đang đột phá phong tỏa quá khứ. Sau đó Mạnh Tiểu Đổng sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy mất khống chế cùng chỗ không đúng. Nhưng mà sau một khắc, không đợi bà ta do dự, một bàn tay cháy đen bỗng nhiên duỗi ra bóp lấy Mạnh Tiểu Đổng. Rõ ràng chỉ là một cái tay quỷ cháy đen bình thường, nhưng bắt lấy lại không chỉ là Mạnh Tiểu Đổng hiện tại, mà là Mạnh Tiểu Đổng trong quá khứ cũng dường như là bị bắt lấy. Rõ ràng Dương Gian chỉ tồn tại ở hiện tại, nhưng lại giống như là Mạnh Tiểu Đổng cũng tồn tại ở vô số thời điểm trong quá khứ. Biến hóa này của cậu mặc dù không thể tưởng tượng được, nhưng lực lượng linh dị của cậu quá yếu, không đối phó được với tôi. Mạnh Tiểu Đổng muốn giải dụ, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện mình lại không tránh thoát được cái tay quỷ này. Đừng quá tự tin, lão thái bà, trò chơi của bà cũng kết thúc rồi. Dương Gian hai mắt bốc lên ánh sáng đỏ, hắn toàn thân giống như là đang đẫm máu. Giờ phút này mở miệng nói chuyện, thanh âm lại giống như là trọng âm. Thanh âm này giống như là trải qua vô số thời gian trùng điệp, cuối cùng mới hội tụ lại cùng với nhau. Giờ khắc này, không giống như là một người đang nói chuyện, mà là vô số Dương Gian cùng một chỗ mở miệng. Sau đó một tay khác của Dương Gian giơ lên, thanh xài đao trong tay lần nữa giơ lên. Nhưng mà một động tác đơn giản như vậy rơi ở trong mắt của Mạnh Tiểu Đổng lại là biến hóa không giống. Bởi vì bà ta tại lúc này nhìn thấy trong quá khứ vô số Dương Gian cùng một chỗ giơ lên thanh xà đao, đồng thời số lượng này nhiều đến khó có thể tin, thậm chí là vượt qua bà ta. Bởi vì bà ta chỉ có thể nhìn thấy thời điểm mà mình tồn tại, thời gian bà ta không tồn tại thì bà ta không thể nhìn thấy. Rất nhanh, một đao kia lần nữa rơi xuống, chém vào trên cổ của Mạnh Tiểu Đổng ở trước mắt. Vô dụng thôi, tôi có búp bê chết thầy, thanh xài đao là đối phó không được tôi. Mạnh Tiểu Đổng vừa mới mở miệng, bà ta lập tức biến đổi sắc mặt. Trên cổ thình lình xuất hiện một đạo vết thương tinh hồng. Vết thương lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được phát sinh biến hóa, nhanh chóng chữa trị, lại nhanh chóng xé rách. Chỉ là xé rách chữa trị, toàn bộ biến hóa áp suất tại bên trong một giây, căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng. Nhưng kết quả lại là bắt mắt. Trong nháy mắt, sau một thời gian ngắn ngủi giằng co, trên cổ của Mạnh Tiểu Đổng xuất hiện một vết thương, đột nhiên bị xé mở ra một lỗ hổng dữ tợn, huyết dịch bắn tung tóe, cái đầu già nua chậm rãi rơi khỏi cổ rơi xuống dưới. Một màn này không chỉ xuất hiện ở trước mắt, những bà lão ở xung quanh cũng cùng một thời khắc đó cổ bị xé rách, đầu rơi xuống. Vết thương cùng Mạnh Tiểu Đổng vừa rồi giống nhau như đúc. Đã mất đi đầu, tương đương với thân thể bị tách rời. Sau đó thân thể của Mạnh Tiểu Đổng cũng vô lực ngã quỵ xuống dưới. Trong tay bà ta mang theo cái giỏ đã bị xốc lên. Vô số búp bê chết thay không trọn vẹn từ trong giỏ đi ra. Những búp bê chết thay này toàn bộ cổ đều bị chặt đứt, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Từng cổ thi thể bà lão rơi ở trên mặt nước của quỷ hồ. Nước hồ vậy mà thành một mảnh tinh hồng. Những thi thể này không có đắm chìm, ngược lại phiêu phù ở trên mặt của quỷ hồ. thành công rồi sao? Đây chính là tập kích ở 10 tầng quỷ vực, ngay cả lão quái vật thời kỳ dân quốc cũng không có ngăn nổi. Dương Gian cảm nhận được bản thân bị ăn mòn, trong nháy mắt biến mất, đồng thời tổn thương trên thân thể cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Hết thảy lần nữa trở lại trạng thái hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Nói đùa cái gì? Cậu thế mà còn có thủ đoạn như vậy sao? Chợt, thanh âm âm trầm vang lên lần nữa. Một mạnh tiểu đổng mới vừa xuất hiện. Bà ta nhìn trăm thân thể của mình ở trên mặt hồ, cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại trạng thái của tôi rất là kỳ quái, có chút không thể nào hiểu được. Nhưng tôi cảm giác nằm trong loại trạng thái này hẳn là có thể đối phó với bà. Dương Gian sắc mặt băng lãnh, hắn đi về phía trước một bước. Thế nhưng một bước này đi tới, xung quanh hắn lại xuất hiện vô số thân ảnh chồng lại với nhau. Có thân ảnh đang đi phía trái, có thân ảnh đi ở phía sau, có thân ảnh đi ở bên cạnh. Vô số thân ảnh chồng lại thoát ly Dương Gian, dần dần phân tán ra. Dương Gian càng đi về phía trước, thân ảnh phân tán ra càng nhiều. Hắn chỉ là đi về phía trước vài chục bước, xung quanh trên mặt hồ liền đứng đầy hắn. Mỗi người đều là cầm trong tay thanh trường thương, bộ dáng tướng mạo đều là giống nhau như đúc, tự như là mạnh tiểu đổng vô hạn xâm lấn. Thì ra là thế, quỷ vật bắt đầu vô hạn chồng chất, trong quá trình khởi động lại tự thân, sinh ra chênh lệch và thời gian, dẫn đến xuất hiện vô số các chính mình. Nhưng cũng riêng phần mình thông qua phương thức khởi động lại tự thân, đem vô số chính mình kéo đến cùng một thời gian. Rõ ràng chỉ là một đạo bình thường chém xuống, kết quả là nhiều nhát chém chồng lên nhau, chẳng khác nào là chém xuống hàng ngàn, hàng vạn đau. Tôi có nhiều búp bê chết thầy cũng không chịu đựng được tiêu hao như thế. Mạnh Tiểu Đổng mặt khẽ nhúc nhích, bà ta hiếp mắt nhìn ra mánh khóe. Mà loại điệp già này rất là khủng bố. Lần thứ nhất điệp già, trong quá trình khởi động lại, trong mỗi một thời gian liền xuất hiện rất nhiều Dương Gian, sau đó đem Dương Gian trong mỗi một thời gian trong quá khứ kéo đến cùng một thời điểm. Như vậy số lượng liền có thể nhiều đến một tình trạng dọa người. Mà việc này còn có thể tiến hành lần thứ hai điệp già, lần thứ ba điệp già. Để lúc đó số lượng Dương Gian không chỉ có thể chiếm hết thời gian ở hiện tại, cũng có thể chiếm hết thời gian trong quá khứ. Chỉ cần loại trạng thái này kiên trì thời gian đủ dài, hắn có thể lấp đầy quá khứ. Giờ khắc này, Mạnh Tiểu Đổng phải thừa nhận mình đã không phải là đối thủ của Dương Gian khi hắn ở trong trạng thái này. Bà cảm thấy trạng thái này của tôi có thể giết bà được hay không? Dương Gian mở miệng lần nữa, vô số thanh âm điệp già. Mạnh Tiểu Đổng mặt âm trầm nói: Cậu giết không được tôi. Cậu ở trong loại trạng thái này cũng không kiên trì được lâu, bởi vì cậu đang mất khống chế. Điệp già quá nhiều bản thân mình, cũng không phải mỗi một hành động của bản thân mình đều sẽ là nhất trí. Thời gian càng lâu, phong hiểm bản thân mất khống chế lại càng lớn. Cuối cùng cậu sẽ bị lạc tại vô số bên trong quá khứ, rốt cuộc bảo trì không được bản thân. Dòng dài. Vô số thanh âm trùng điệp quanh quẩn tại bên trong quỷ hồ, giống như là kinh lời chấn lỗ tai người ta, vang lên ong ong. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng đỏ đánh tới, triệt để nhuốm đỏ thế giới này. Ngay sau đó, vô số Dương Gian mở to mắt quỷ đánh tới chớp nhoáng. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, Mạnh Tiểu Đổng trước mắt liền bị vô số thân ảnh Dương Gian lấp kín, ngay cả bầu trời đều che đậy. Đồng thời mỗi một thân ảnh đều từng tầng lớp lớp, không chỉ có chiếm cứ hiện tại, cũng chiếm cứ quá khứ. Một đào chém xuống, búp bê chết thay trong tay của Mạnh Tiểu Đổng điên cuồng ngăn cản loại tập kích này. Đáng tiếc số lượng trong nháy mắt liền bị hao hết sạch. Ngay sau đó chính là thanh xài đào tập kích rơi xuống trên người của bà ta, sau đó liền bị tách rời thành vô số khối, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mặt khác, không chỉ là Mạnh Tiểu Đổng trước mặt bị giết, trong vòng 3 canh giờ trong quá khứ, toàn bộ Mạnh Tiểu Đổng đều bị tách rời. Bà ta phong tỏa quá khứ, bị Dương Gian đột phá. Giờ khắc này, hắn thắng. Với việc mở ra 10 tầng quỷ vực, Dương Gian hoàn mỹ đối kháng với năng lực vô hạn xâm lấn của Mạnh Tiểu Đổng. Thế nhưng, vừa mới làm xong đầy tất cả, ánh sáng đỏ nhuộm đỏ thế giới, giờ phút này lại trong nháy mắt sụp đổ. Trên người của Dương Gian, con mắt quỷ thu hoạch từ thế giới này, lúc này đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vỡ màu đỏ. Vô số Dương Gian nhanh chóng biến mất không thấy. Hết thảy dị thường, đáng sợ trực tiếp lắng lại. Dương Gian mở ra bàn tay, nhìn xem con mắt quỷ đã vỡ vụn tiêu tán, sắc mặt âm trầm. Chỉ là mở ra 5 tầng quỷ vực, có Con mắt quỷ này liền chịu không được mà hư hại sao? Thế giới này có phải là không chơi nổi hay không? Ngay cả quy củ, quỷ không có cách nào bị giết chết, cũng bắt đầu không tuân thủ. Nhưng 10 tầng quỷ vật dường như không cho phép tồn tại ở cái thế giới này. Sau khi xuất hiện trong thời gian ngắn, thì mắt quỷ của thế giới này trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, không cho dương gian có khả năng tùy tiện lần nữa mở ra 10 tầng quỷ vực. Nói một cách khác, mắt quỷ của thế giới này chết tại trong thế giới này. Được rồi, quy củ là người khác định ra, người khác chơi xấu mình cũng không còn cách nào. Dương gian không còn xoắn xuýt về phần lực lượng linh dị không thuộc về mình này. Hắn hiện tại chỉ ít có thể vững tin mình đích thực là thành công chiến thắng Mạnh Tiểu Đồng. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thắng mà thôi, vẫn không có triệt để giết chết. Lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ, hắn vì bản thân mình tranh thủ được 20 phút an toàn. Đến 2:30, Tần lão vẫn như cũ sẽ xuất hiện, kết cục tuyệt vọng vẫn như cũ không thể thay đổi được. Đồng thời hiện tại, hắn đã mất đi một con mắt quỷ, vô hạn khởi động lại cùng với 10 tầng quỷ vực không có khả năng lại mở ra. Thật vất vả, tìm được một đầu sinh lộ, lại lần nữa bị thế giới này phá hỏng. Trên quỷ hồ, dương gian giữ im lặng, trở nên trầm mặc. Nhưng linh dị tập kích cũng sẽ không cho hắn thời gian do dự cùng với suy nghĩ. Dưới quỷ hồ có vô số tử thi nổi lên, ngay tại lúc này lại hướng về hắn du đãng tới gần. Không có cách, hắn không muốn ở chỗ này cùng với quỷ hồ hao tổn, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn mang đi một thi thể của bà lão. Trên trán của cổ thi thể này có cắm một cái đinh đóng hoàn tài loang lỗ vết rỉ. Cái đinh đóng hoàn tài này là từ thành phố Đại Sương mang tới, cũng là vật phẩm linh dị của thế giới này. Cũng may, thế giới này không có tiếp tục chơi xấu, để đinh đóng hoàn tài cũng mất đi hiệu lực. Nhưng sự tình mới vừa rồi cũng để cho dương gian cảnh giác, thế giới này linh dị là không có đáng tin. Một khi vượt ra khỏi giới hạn, như vậy thế giới này liền sẽ không nói đạo lý, tiến hành nhằm vào. Quy luật quỷ không có cách nào giết chết cũng sẽ bị phá vỡ. Dương gian liều hết thảy mới tính tạm thời là đánh lui Mạnh Tiểu Đổng, phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Việc này cũng không đại biểu cho hắn đã thắng, hắn chỉ là tranh thủ được 20 phút an toàn mà thôi. Cho nên sau 20 phút, hắn phải suy nghĩ bước hành động kế tiếp. Lấy tình hình trước mắt mà xem, mình còn không thể thoát ly thế giới này. Thế giới này đối với mình trói buộc vẫn tồn tại như cũ. Bất quá, mình đã đem đại bộ phận ký ức người quen đã xóa đi. Duy nhất còn lại chính là cha của hắn, bị vây ở bên trong thế giới quỷ mộng. Xem ra, đây cũng là một sợi dây trọng yếu cuối cùng. Đem sợi dây này chặt đứt, mình tin tưởng mình tuyệt đối là có thể thoát ly khỏi nơi này. Dương gian giờ phút này vận dụng quỷ vực, mang theo cổ thi thể của bà lão bị đinh đóng hoa tài đinh trụ, trực tiếp khởi hành đi tới quê. Nhưng mình muốn bình yên vô sự rời đi, khẳng định là không thể nào. Nếu như mình hiện tại quyết định thoát khốn, thì Tần lão kia chắc chắn sẽ sớm chạy xe buýt linh dị đến. Cho nên, vô luận như thế nào, mình cũng phải vượt qua đợt tập kích vào lúc 2:30 kỳ mới được. Dung Giang hiện tại hiểu rõ ác ý của thế giới này. Bản thân mình càng muốn nhanh chóng thoát khốn thì lực cản lại càng lớn. Bất quá mình hiện tại đã không có bất luận thủ đoạn gì để lật bàn. Hy vọng duy nhất chính là quỷ đồng. Dung Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Đem linh dị của Mạnh Tiểu Đồng đút cho quỷ đồng ăn. Phối hợp với năng lực của quỷ chết đói trong thế giới này, chưa hẳn là không đối kháng được với đợt tập kích tiếp theo. Nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới này đừng có chơi xấu như là lần trước. Rất nhanh, Dương Gian đi tới quê quán quen thuộc. Thôn trang bình tĩnh, an lành. Hắn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì giờ khắc này, hắn chỉ là một người xa lạ. Tất cả ký ức của thôn dân đều đã bị hắn xóa đi. Tại trong đầu của bọn hắn căn bản là không tồn tại Dương Gian này. Duy nhất nhớ kỹ hắn cũng chỉ có Dương Hiếu Thiên đang bị vây ở bên trong thế giới quỷ mộng. Quỷ vật bao trùm rất nhanh, trước mặt Dương Gian xuất hiện một bộ tử thi âm lãnh, bị chia làm hai nửa, cùng với hai cái đầu âm u đầy tử khí. Một cái đầu người lạ lẫm quỷ dị, không biết là người phương nào. Một cái đầu người khác rất là quen thuộc, tướng mạo cùng với Dương Gian giống nhau đến 7-8 phần. Dương Hiếu Thiên không chết cũng là bởi vì cái đầu người này vẫn tồn tại. Một bộ phận linh dị duy trì ý thức cho hắn tại trong thế giới của quỷ mộng, đồng thời cũng đảm bảo cái đầu người không có mục nát. Bất quá, vào thời khắc này. Bên trong quỷ vực của Dương gia đột nhiên nhiều hơn hai thân ảnh. Tại lúc này Phương Sang Sang mang theo quỷ đồng xuất hiện. Quả nhiên là tới rồi. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong mười mấy phút an toàn cuối cùng này, nếu như quỷ đồng vẫn chưa xuất hiện thì không tồn tại khả năng lật bàn. Cho nên trong khoảng thời gian này, quỷ đồng nhất định phải lộ diện. Bởi vì giờ khắc này thế cục cùng với trước đó đã có khác biệt. Hiện tại quỷ đồng tồn tại khả năng chiến thắng. Quan sát quỷ đồng, cùng trước đó dường như không có gì thay đổi, chỉ là màu da có chút không giống mà thôi. Nhưng Dương Giang đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ đến từ trên người của quỷ đồng. Cái này cho thấy hiện tại quỷ đồng đã là một con lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Trong khoảng thời gian này, nói đến cùng đang bao nhiêu quỷ, ngay cả hắn cũng không biết. Chúng ta rời đi nơi này trễ nhất là 6 giờ, hiện tại mới là 2 giờ 15 phút, nhưng quỷ đồng lại đem tôi mang tới. Đây có phải là quá sớm hay không? Vương Sang Sang giờ phút này đi tới, trên mặt mang theo một chút nghi ngờ nói. Dương Giang nói, sự tình có biến hóa rất lớn. Tôi bị một nhóm người quỷ nhân đáng sợ nhất của thế giới này để mắt tới. Bọn hắn sẽ tại 2 giờ 30 phút xuất hiện, sau đó tập kích chúng ta. Nếu như chúng ta không chống đỡ được thì căn bản là không sống tới 6 giờ. Quỷ đồng khẳng định là biết, cho nên nó sớm đến đây. Thì ra là như vậy, Vương Sang Sang nói. Bất quá mọi việc tôi đều đã làm xong. Trên cơ bản ký ức của người quen biết đều đã được xóa đi. Đây là người cuối cùng. Bất quá kế tiếp còn có một trận ác chiến. Nếu như có thể thắng, như vậy chúng ta liền có thể bình an vô sự rời khỏi nơi này. Nếu như không thắng được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Giọng điệu của Dương Gia mặc dù rất là lãnh đạm, thế nhưng để lộ ra sự tình cũng rất là nghiêm trọng. Được rồi, không có thời gian nhiều để hàn huyên. Hiện tại quỷ đồng đến, hoàn thành một bước phát triển cuối cùng. Dương Giang nói xong, vận dụng quỷ vực đem thi thể của Mạnh Tiểu Đồng chuyển dời đến trước mặt của quỷ đồng. Nếu như có thể đánh cắp lực lượng linh dị của bà lão này, thì trận ác chiến tiếp theo có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng quỷ đồng xuất hiện cũng là vì cổ thi thể này mà chạy tới. Quỷ đồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, còn mắt của nó quỷ dị nhìn chằm chằm vào thi thể của Mạnh Tiểu Đồng ở trên mặt đất. Một cái đinh đóng hòa tài đem thi thể đinh trụ, cho dù là lãi quái vật thời kỳ dân quốc cũng không thể khôi phục hành động. Quỷ đồng giờ phút này động, nó mang theo thi thể của Mạnh Tiểu Đồng lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Mắt quỷ của Dương Gian trông thấy nó chạy vào rừng cây cách đó không xa, chuẩn bị nuốt linh dị trên người của Mạnh Tiểu Đồng. Được rồi, vậy bây giờ hẳn là bắt đầu xử lý quỷ mộng rồi. Hắn giờ phút này ngồi xổm xuống, vươn tay quỷ cháy đèn chạm đến cổ thi thể lạ lẫm mà âm lãnh kia. Sau một khắc, quỷ hỏa bắt đầu ở trên thi thể thiêu đốt. Trên thi thể có lực lượng linh dị, quỷ hỏa dùng cái này làm nhiên liệu bắt đầu ở trên thi thể lan tràn ra. Rất nhanh, thế lửa của quỷ hỏa càng ngày càng vượng. Dương Gian đem quỷ mộng ở thế giới này cùng với cái đầu còn sót lại của Dương Hiếu Thiên thông qua quỷ hỏa tiến hành hỏa táng. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để kết thúc ác mộng bên trong thế giới quỷ mộng. Mà nương theo ác mộng kết thúc, như vậy Dương Hiếu Thiên trong mộng cảnh cũng sẽ cùng theo đó mà biến mất. Vốn là người đã sớm chết đi, chỉ là dựa vào linh dị lưu lại ở trong mộng mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là để trận ác mộng này kết thúc, đồng thời cũng chặt đứt một sợi dây cuối cùng. Nương theo quỷ hỏa không ngừng thiêu đốt, trước mắt Dương Gian cùng với Vương Sang Sang xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản thế giới bắt đầu mơ hồ, nhưng lúc này lại trở nên có chút trong suốt. Rừng cây đang biến mất, mặt đất cũng đang biến mất, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Một tòa nhà bằng gỗ lại xuất hiện ở trước mắt. Căn nhà gỗ này chiếm cứ toàn bộ thế giới. Hắn cùng Vương Sang Sang tự như là một con kiến ở bên trong vô cùng nhỏ bé. Chúng ta nhanh thoát ly khỏi thế giới linh dị này đi. Vương Sang Sang trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia kinh ngạc. Là như thế này không sai, nhưng phải cần thời gian. Dương Gia nghiêm túc quan sát, phát hiện ra mình cùng với Vương Sang Sang mặc dù là đang bị thế giới này bài xích thoát ly, nhưng lại cần một chút thời gian. Đây là bởi vì còn có một số người đã từng gặp qua, nhớ kỹ Dương Gia cùng với Vương Sang Sang. Những người kia là cá lọt lưới, không có bị Dương Gia thanh lý. Thế nhưng đã không có nhiều thời gian như vậy, dù sao hắn còn muốn ứng đối với lần tập kích tiếp theo. Lần nữa nhìn thời gian, 2 giờ 19 phút, còn có 11 phút nữa. Chuyện kế tiếp cùng cậu không có quan hệ gì. Cậu chuẩn bị rời khỏi nơi này đi. Tôi sẽ cùng quỷ đồng ứng đối chuyện kế tiếp. Trên người cậu không có lực lượng linh dị, thế giới này sẽ không quá tận lực nhằm vào cậu đâu. Chỉ cần không cùng tôi ở chung một chỗ thì cậu chính là an toàn. Dung Giang sau đó lại đối với Vương Sang Sang nói. Hắn cũng phát hiện một chút lỗ thủng của thế giới này. Đó chính là hắn bị toàn bộ người của nhân của thế giới này nhìn chằm chằm. Mà Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng nhưng lại không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, khả năng cũng có một nguyên nhân khác. Đó chính là Vương Sang Sang cùng với quỷ đồng là dựa vào dân gian mà tồn tại. Chỉ cần dân gian chết rồi, Vương Sang Sang cùng với quỷ đồng cũng sẽ chết đi. Bởi vậy uy hiếp trên người của hai người này toàn bộ tính tại trên người của dân gian. Được, vậy tôi tìm một chỗ trốn đi. Hy vọng lần này có thể thuận lợi kết thúc. Vương Sang Sang gật đầu nói. Cô ta cũng không cần nói lời an ủi. Dù sao mệnh của cô ta cùng với dân gian là được nối cùng nhau. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa, quỷ vật di tản trực tiếp đem Vương Sang Sang đưa đến một chỗ rất là xa. Đó là một vùng ngoại ô không người, xung quanh không có một ai, phòng ngừa có người xuất hiện đối với cô ta tạo thành tổn thương. 2:20, còn 10 phút. Dương Giang làm xong chuẩn bị, giờ phút này thi thể quỷ mộng cũng đã hỏa táng xong. Nơi này không phải là địa phương để động thủ, quỷ đồng, theo tôi rời khỏi nơi này. Dung Giang lần nữa quyết định di tản, hắn muốn tìm một chỗ để giao thủ. Quỷ đồng giờ phút này từ trong rừng cây đi ra, nói giờ phút này duỗi ra ngón tay ở trên mặt đất, viết xuống mấy chữ. Đi đến địa phương có nhiều người. Dung Giang nhìn thoáng qua lập tức hiểu. Thì ra là thế, cậu đã có được lực lượng linh dị vô hạn xâm lấn của Mạnh Tiểu Đổng rồi sao? Linh dị của Mạnh Tiểu Đổng là cần người sống làm môi giới. Địa phương càng nhiều người thì bà ta càng dễ dàng tìm được môi giới. Đã như vậy thì Dương Giang liền không có ý định tìm một khu vực không người, phải đi tìm một tòa thành phố có nhân khẩu dày đặc. Suy nghĩ một chút, Nhật Bản không tệ, bên kia đất nhỏ, nhiều người, thích hợp cho quỷ đồng phát huy. Sau khi quyết định, Dương Giang vận dụng quỷ vật di tản, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Giang đi tới một tòa thành thị xa lạ. Hắn cũng không biết đây là tòa thành phố nào của Nhật Bản, chỉ biết là tòa thành thị này nhân khẩu đông đúc. Ngay ở chỗ này đi. Nhìn thấy thế giới đều mơ hồ sắp biến mất, hắn quyết định nghênh đón đợt tập kích cuối cùng. Thế nhưng khi hắn đến, tất cả mọi người trong thành phố này giờ phút này đều dừng bước, buông xuống việc ở trong tay, toàn bộ đều quỷ dị hướng về phía bên này nhìn qua. Thế giới này thì đâu phải là người sống, rõ ràng tự như là lệ quỷ dỡ xuống ngụy trang. Đã đến tối hậu quang đầu, biến hóa không hợp lý đã đều không còn che giấu nữa. Mà giờ khắc này, quỷ đồng tới đây đã biến mất. Ngay sau đó sương mù màu xanh đen bắt đầu khuếch tán, lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được ở trong thành phố này khuếch tán đi. Một nam tử trung niên nhìn về phía bên này không nhúc nhích. Giờ phút này thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của hắn biến mất, bị xóa đi. Ngay sau đó dáng vẻ của quỷ đồng xuất hiện ở bên cạnh. Bên cạnh, một thanh niên thân thể cũng bị quỷ dị biến mất, không thấy. Ngày sau đó quỷ đồng thứ hai cũng trống rỗng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, người biến mất càng ngày càng nhiều, quỷ đồng xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Quỷ đồng đang điệp già số lượng sao? Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, nhìn đồng hồ, đã là 2:25. Lưu cho quỷ đồng thời gian để điệp già số lượng chỉ còn lại 5 phút. Hiện tại Dương Giang chuyện nên làm thì đều đã làm rồi, còn lại hắn không có chuyện gì để làm nữa. Tiếp theo, hắn cần phải làm là đem hết thảy đều giao cho quỷ đồng. Mình chỉ cần phụ trách tự vệ là được rồi. Chỉ cần mình không chết, lấy trình độ hiện tại của quỷ đồng, hắn là có thể đối kháng với Tần lão. Dương Gia lúc này ở trên một con đường trong trung tâm của thành phố. Nguyên bản nơi đây, người đi đường dày đặc. Nhưng bây giờ, trừ từng chiếc xe bị vứt bỏ ở trên đường ra, thì phụ cận một cây số đã không có một người sống. Đồng thời khu vực không người này, phạm vi còn đang không ngừng khuếch đại ra. Đáng tiếc, thời gian cho mình chuẩn bị cũng không có nhiều. Nếu không, mình sẽ có phần thắng lớn hơn một chút. Dương Giang trong lòng thầm nói. Lúc này, thời gian đã tới 2:29. Còn lại một phút nữa thì Tần lão sẽ xuất hiện. Mà lúc này, thế giới ở trước mắt của Dương Giang càng lúc càng hư ảo. Hắn đã có thể trên bầu trời nhìn thấy tòa nhà gỗ kia. Cái này cho thấy thế giới này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Hắn lập tức lần nữa trở lại gian nhà gỗ trước đó. chỉ là thời khắc cuối cùng, cũng là thời khắc hung hiểm nhất. Dương Gian chuẩn bị kỹ càng, hắn nghênh đón đợt tập kích cuối cùng. Rất nhanh, 2 giờ 30 phút đã tới. Đến rồi. Trầm nháy mắt, đứng tại giữa đường, Dương Gian lập tức cũng cảm giác được quỷ vật của mình trong nháy mắt đã bị xâm lấn. Một chiếc xe buýt cũ kỹ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Gian. Ánh đèn vàng ố chiếu tới, đem cả người Dương Gian che phủ ở bên trong. Đồng thời xung quanh càng là vang lên tiếng còi xe quái dị mà khàn khàn. Ánh đèn xe vàng ố, còi xe khàn khàn quái dị, trong hai cái dường như tồn tại lực lượng linh dị nào đó không thể phân tích. Cho dù là sớm đã có chuẩn bị, nhưng Dương Gian lúc này cũng không khỏi lòng tờ dựng đứng. Thế nhưng trong nháy mắt này, hắn cũng làm ra phương pháp đối phó. Hầu như không kịp xoay người, thanh trường thương trong tay hướng về phía sau chém đi. Sau đó một cỗ lực va đập cường đại theo trường thương truyền tới trên người. Một tiếng vang thật lớn, Dương Gian trực tiếp bay đi ra ngoài, đụng vào vách tường cách đó không xa. Hắn hầu như cả người đều lún vào bên trong bức tường. Bất quá lần này, thân thể hắn cũng không cùng xe buýt linh dị tiếp xúc. Ứng đội không sai, dùng vũ khí trong tay chặn lại xe buýt. Không có bị trực tiếp đụng phải, nhưng đây cũng chỉ là một ít tiểu thông minh mà thôi, không lên được mặt bàn. Xe buýt linh dị đột nhiên ngừng lại, một âm thanh già nua mà lãnh đạm vang lên. Tần lão cầm gậy chống từ chỗ ngồi tài xế đứng lên, sau đó chậm rãi đi xuống xe. Dương Gia mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại vẫn chưa có bất kỳ tổn thương nào, thân thể khẽ động, liền lập tức đứng lên. Những lão quái vật thời kỳ dân quốc, lần này mang theo mấy người tới? Đừng nói cho tôi là lần này cũng chỉ có một mình ông tới. Mắt quỷ mở ra, chỉ có tự thân tiến vào trạng thái sẵn sàng khởi động lại, hắn mới có thể ngăn cản linh dị tập kích từ những lão quái vật thời kỳ dân quốc này. Bằng không, Dương Gian mới nhìn thấy mặt cũng sẽ bị thủ tiêu. Cho dù là làm lại một lần, vẫn là không có chút nào có thể qua loa, hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm. Cậu có thể sống đến hiện tại, liền nói rõ cậu thực sự là nghịch chuyển quá khứ. Tuổi còn trẻ thế mà có thể ngăn cản mạnh tiểu đổng tập kích, thực sự là đáng sợ. Bớt quá, cậu cũng vì vậy mà trả giá không có nhỏ, cho nên tình huống như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Tần lão mặt lạnh nói. Sẽ không xuất hiện lần thứ hai, hiện tại còn khó nói, Dương Gian nói. Tần lão hơi hí mắt ra không nói lời nào. Mà vào thời khắc này, có người lần nữa từ trên xe buýt đã tắt máy kia đi xuống. Người này không phải là ai khác, chính là người trước kia bị Dương Gian tự tay giết chết, Mạnh Tiểu Đổng, phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Mạnh Tiểu Đổng sắc mặt âm trầm, mang theo gió, không nói lời nào. Thời điểm bà ta nhìn về phía Dương Gian, mang theo một loại oán hận cùng với địch ý mãnh liệt. Thủ hạ bại tướng mà thôi, Dương Gian nhìn chằm chằm bà ta lạnh lùng nói. Bất quá sau đó, bên trong xe buýt mờ mịt lại có bóng người thứ hai đi xuống. Đây là một lão nhân toàn thân tản ra khí tức mục nát, đồng tử đen kịt, tự như là sắp xuống mộ. Mộ địa chủ là thi. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Hai lão quái vật thời kỳ dân quốc này nhất định là sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ là hắn cảm thấy tình huống hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như chỉ là Tần lão tăng thêm Mạnh Tiểu Đổng cùng với La Thiên có thể giết chết hắn, trước đó là có thể thành công. Bây giờ Tần lão đã thất bại một lần, như vậy nhân số ở lần thứ hai này tuyệt đối sẽ nhiều hơn trước đó. Vì vậy Dương Gian không chút nghi ngờ, còn tồn tại lão quái vật thời kỳ dân quốc thứ ba, thậm chí là lão quái vật thứ tư cũng sẽ xuất tràng. Như vậy người thứ ba sẽ là ai đây? Rất nhanh, người thứ ba xuất hiện. Người kia chậm rãi từ trên xe buýt linh dị đi xuống. Đây cũng là một ông già. Lão nhân này mặc một bộ trường sam, khắp khuôn mặt đều là nếp nhăn. Trên làn da màu nâu đen nổi đầy thị bang đáng sợ, con mắt trống rỗng chết lặng, không có một tia thần thái. Bưu điện quỷ là Tùng Văn. Giao Hải này thân là người quản lý bưu điện quỷ, hẳn là không đi ra khỏi bưu điện quỷ được mới đúng chứ. Hắn thế mà cũng tới, còn là ngồi trên xe buýt tới. Dương Gian hơi biến sắc mặt, thế nhưng rất nhanh hắn hiểu ra. Thế giới này, vì giết hắn mà các loại tình huống không hợp lý cũng đều sẽ xuất hiện. Lấy được mắt quỷ thì nó đã vỡ vụn rồi. Người đi không ra khỏi bưu điện quỷ cũng có thể xuất hiện. Nói không chừng thậm chí cổ nam thi cao lớn đã chết ở khách sạn Kasaki cũng có thể sống lại cũng nên. bốn người các ông sao? Dương Giang hít sâu một hơi, như trước tràn ngập cảnh giác. Hắn để ý nhất không phải là mộ địa chủ La Thiên, mà là bưu điện quỷ La Tôn Văn. Giao hỏa này cũng không phải là trạng thái bị tách rời sau khi chết, mà là thời kỳ toàn thịnh. Trên người tất cả linh dị đều là nguyền rủa hẳn phải chết. Một khi phát động điệp gia, có thể trực tiếp để cho người ta mất mạng, thậm chí có thể để cho cậu ngay cả cơ hội để khởi động lại cũng đều không có. Cậu thấy bốn người chúng tôi không đủ để tiễn cậu lên đường sao? La Tùng Văn lên tiếng. Thanh âm của hắn quá dị, tự như là một người chết. Sau đó phụ cận đường phố, cửa sổ, thậm chí còn có nắp cống thoát nước đều đang lay động kịch liệt. Rõ ràng chỉ là 2 giờ 30 phút chiều, nhưng ánh sáng ở xung quanh lúc này đều ảm đạm, giống như là một chiếc đèn sắp tắt. Tôi cảm thấy còn kém một chút. Dương Giang sắc mặt như thường nói, thế nhưng trong lòng hắn thì căng thẳng, âm thầm suy nghĩ nói. Mạnh Tiểu Đổng có búp bê chết thầy, con rối búp bê hình người, cùng với vô hạn xâm lấn, mới có thể bảo vệ được đồng đội, đánh hiểm trợ. Đất mộ của La Thiên có thể mai táng linh dị đáng sợ. La Tùng Văn có thể trong nháy mắt phát động quy luật giết người, hắn phải chết. Ba người này nếu như liên thủ, hầu như không chê vào đâu được. Càng chưa nói, còn có một tầng lão có thể biết trước được tương lai, chỉ huy hành động. Phong tỏa quá khứ, mai táng hiện tại, biết trước tương lai. Những lão quái vật chỉ đi ra một người, cũng có thể giết chết mình. Tôi cũng hiểu được, là kể một chút. Hơn nữa tôi không muốn là có chuyện gì ngoài ý muốn cải biến chuyện của tương lai phát sinh. Vì vậy tôi còn mời tới một người. Tần lão khuôn mặt co rúm, lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sau một khắc, thân ảnh thứ tư lần nữa từ trên xe buýt đi xuống. Lão nhân này mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, mang theo giày vải màu đen. Mặc dù khuôn mặt già nua, tràn đầy nếp nhăn, nhưng dáng người của hắn lại vô cùng thẳng tắp. Cả người để lộ ra một loại uy nghiêm, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, cùng với hít thở không thông. Giống như lực lượng linh dị quỷ dị ở trước mặt của hắn cũng lực không nổi sóng gió gì. Lão nhân này xuất hiện, Mạnh Tiểu Đổng, La Thiên, La Tùng Văn, thậm chí là Tần Lão đều chủ động tránh ra một con đường. Dường như hắn mới là người tâm phúc. Lão nhân ở trong tòa của Trạch Quỷ, Trường Động. Giờ khắc này, Dương Giang sắc mặt không còn là ngưng trọng, mà là có chút khó coi. Hắn trải qua nhiệm vụ đưa thư trước đây, vô cùng rõ ràng lão nhân ở tòa quỷ trạch kỳ đáng sợ như thế nào. Bởi vì gia hỏa này có thể xóa đi linh dị, để cho lệ quỷ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, có thể nói là khắc chế tất cả ngự quỷ nhân. Bốn ngự quỷ nhân đánh tìm ở thời kỳ Dương Quốc tề tụ, lại tăng thêm Tần Lão, đội ngũ này thật đúng là để mắt đến tôi. Dương Giang trong lòng đã bắt đầu sản sinh ra hoài nghi, quỷ đồng bây giờ có thể chống đỡ nổi hay không. Lần nữa nhìn qua xe buýt, trên xe buýt mờ mịt một mảnh, dường như là không có ai đi xuống nữa. Xem ra Hồng Tỷ, Lý Khánh ở khách sạn Casa cùng với ông chủ bên trong tiệm thuốc đồng y, ba người này không cần phải xuất hiện. Người không nên tồn tại, nên từ trên thế giới này mà biến mất. Lão nhân gọi là Trương Động lúc này lên tiếng, sau đó bàn tay hơi động một lần. Trong nháy mắt này, Dương Giang liền đã nhận ra hung hiểm đáng sợ. Hầu như không có chút nào do dự, bản thân liền trực tiếp tiến nhập vào bên trong 7 tầng quỷ vực. Hắn sớm đã ở bên trong trạng thái khởi động lại, tránh né linh dị tập kích sắp tới. Tôi liền biết hậu sinh này là quá cảnh giác, kẻ động tay liền đem mình giấu ở bên trong quá khứ. Điều này khiến tôi rất là khó làm. La Thiên con mắt đen nhánh hơi hơi chuyển động. Hắn không có xuất thủ, hắn tồn tại chỉ là một loại chứng nhiếp. Ở bên cạnh, người quản lý bưu điện quỷ là La Tùng Văn cũng không nói lời nào. Thế nhưng tất cả cửa sổ ở xung quanh lúc này đều đã mở ra một cái khe hở, chỉ chờ Dương Giang từ bên trong khởi động lại đi ra. Tập kích điệp già hẳn phải chết, cùng với linh dị đất mộ mai táng vẫn sức chờ phát động. Dưới loại tình huống này, lộ mặt chẳng khác nào là tự sát. Cũng may Dương Giang trước đó thắng Mạnh Tiểu Đổng, đột phá phong tỏa quá khứ, vì vậy khởi động lại tự thân không có bị uy hiếp. Thế nhưng lúc này, Mạnh Tiểu Đổng cũng không cần xuất thủ. Bởi vì giờ khắc này, Trương Động xuất hiện, bàn tay già nua giơ lên như là đang lau bụi, muốn lau đi bụi bẩn ở trước mắt. Một loại linh dị đáng sợ không có cách nào hình dung ảnh hưởng xung quanh. Không tốt. Dương Giang mở to hai mắt, tiến nhập vào bên trong 7 tầng quỷ vực, cũng không thể lẩn tránh loại tập kích này sao? Trên người ánh sáng đỏ trong nháy mắt không thấy, sau đó mắt quỷ cũng một cái tiếp lấy một cái biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một con mắt quỷ, giống như trở lại lúc trước vừa mới khống chế mắt quỷ. Đồng thời một con mắt quỷ còn sót lại này cũng làm vào bên trong ngủ say, ngay cả mở ra cũng không làm được. Trừ cái đó ra, tay quỷ cháy đèn cũng khôi phục lại, không còn vết tích đốt cháy, chỉ là có vẻ hơi tái nhợt mà thôi. Quỷ hỏa thiêu đốt cũng trong khoảnh khắc này tắt đi, chỉ còn lại một luồng hỏa tinh không đáng chú ý, chờ đợi thời khắc tro tàn lại cháy. Ngay cả quỷ ảnh cũng mất đi năng lực hành động, yên lặng tại chỗ. Không có linh dị quỷ ảnh chèo chống, ý thức của Dương Gian mặc dù vẫn còn, thế nhưng thân thể cũng đã không thể nhúc nhích được. Giờ khắc này, hắn giống như là một người bình thường bị bại liệt, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng tại chỗ. Cũng may Trương Động không thể lao đi lệ quỷ chân chính, bằng không lần tập kích này Dương Gian liền phải từ trên thế giới này mà biến mất. Đưa hắn lên đường đi. Trương Động giọng nói bình thản lại uy nghiêm, không còn xuất thủ, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Sau khi nói xong, trong nháy mắt, xung quanh Dương Gian, cửa sổ lập tức mở ra. Linh dị điệp gia nhiều lần hẳn phải chết tập kích đến. Trừ cái đó ra, phụ cận xuất hiện vô số đất mộ. Những đất mộ này liên tiếp một mảnh, tạo thành một mảnh mộ địa, nhìn không thấy điểm cuối. Mưu điện quỷ La Tùng Văn cùng với mộ địa chủ La Thiên lập tức động thủ. Trước giết sau chôn, để cho Dương Gian chết không thể chết thêm. Thời khắc này, bảy tầng quỷ vực của Dương Gian bị lâu đi. Linh dị của bản thân rơi vào tĩnh mịch, toàn thân không thể động đậy được. Loại linh dị tập kích này không thua gì dùng đại pháo oanh tạc một con kiến, thật sự là không có chút nào cho người ta con đường sống. Nhưng mà trong nháy mắt này, bên cạnh Dương Gian đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh đứa bé âm lãnh kinh khủng. Những thân ảnh này rậm rạp chằng chịt hội tụ lại một chỗ, tự như là một người triều, trong nháy mắt đem Dương Gian không thể nhúc nhích bao phủ lại. Hiển nhiên đây là một loại bảo hộ, để cho Dương Gian lẩn tránh loại tập kích linh dị điệp gia hẳn phải chết, cùng với đất mộ có thể mai táng. Mà ngay tại khi quỷ đồng xuất hiện, phụ cận tất cả cửa sổ đang mở ra, toàn bộ đều đóng cửa. Đồng thời phía sau từng cửa sổ đều đứng từng thân ảnh quỷ đồng. Thời điểm đất mộ bao trùm tới được tới dưới chân của quỷ đồng thì hơi ngừng lại, dựa vào vô số hai chân của quỷ đồng tạo thành một mảnh khu vực an toàn. Hai lão nhân thời kỳ Dương Quốc tập kích linh dị, thế mà bị quỷ đồng chống đỡ được. Mà Dương Gian trốn bên trong vô số quỷ đồng lại bình yên vô sự, không có nhận bất kỳ tổn thương nào. Bất quá một màn này xuất hiện cũng không có để cho mấy lão nhân này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ trước đó liền đã biết xung quanh có dị thường, cho nên xuống tay với Dương Gian mới không lưu dư lực. Xem ra đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của cậu. Tần lão bình tĩnh nói. Hắn không thể biết được năng lực của quỷ đồng, dường như quỷ đồng có linh dị có thể ngăn cản hắn dò thám. Dương Gia lúc này thừa nhận một lần Trương Động tập kích linh dị, trong cơ thể tất cả linh dị đều lâm vào bên trong yên lặng, mà không có lực lượng linh dị duy trì, thân thể hắn trực tiếp liền mất đi năng lực hoạt động. Cũng may thời khắc mấu chốt, quỷ đồng đã xuất hiện. Vô số thân ảnh quỷ đồng vây quanh hắn, mặc dù xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập, thế nhưng hắn lại cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Thành công ngăn cản hai người bưu điện quỷ La Tùng Văn cùng với một địa chủ La Thiên tập kích. Bằng không, giờ phút này hắn liền phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Tôi là người nuôi cậu, chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng đừng khiến cho tôi thất vọng. Không cần cậu có lực lượng có thể thủ tiêu đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt rồi. Chỉ cần thời gian vừa đến thì chúng ta có thể thoát ly thế giới này. Đến lúc đó thì chúng ta liền sẽ an toàn. Dương Gian lúc này chật vật há miệng nói ra một câu như vậy. Đồng thời thân thể khoáng bị từng quỷ đồng tiếp sức lôi kéo, vận chuyển, bắt đầu từ từ rời xa nơi đây. Hắn ở chỗ này đã không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành một sơ hở của quỷ đồng. Dù sao chỉ cần Dương Gian chết, như vậy quỷ đồng cũng sẽ cùng theo một chỗ tiêu tán. Muốn tại trước mặt của những lão quái vật thời kỳ Dương Quốc, lén lén đưa mình đi. Nhưng việc này là có chút khó. Dương Gian thấy được động tác của quỷ đồng, hắn cảm thấy đây không phải là một chuyện dễ dàng mà làm được. Đất mộ của mộ địa chủ La Thiên đã phong tỏa xung quanh. Mộ địa nhìn không thấy điểm cuối, so sánh được với bất kỳ quỷ vực nào. Chỉ cần Dương Gian xuất hiện thì ngay lập tức sẽ bị vùi lấp. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là một cổ thi thể cứng ngắc, cái gì cũng không có làm được. Đối với hành động của quỷ đồng, hắn cũng không có áp đặt, can thiệp gì cả. Hết tập 363. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.